Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, Bạch Liên Nhi. Thủy Linh Châu, Khương Vũ trả lời, đây là ý gì? Cô muội muội này, cùng Thủy Linh Châu có gì liên quan liên? Nếu như ta không có đoán sai, nàng chính là Thủy Linh Châu linh khí chuyển thế thành người. Khương Sầm nói, nàng chính là Thủy Linh Châu. Khương Vũ càng thêm kinh ngạc, không khỏi vừa cẩn thận đánh giá thiếu nữ một phen, hướng Khương Sầm truy vấn, ngươi vì sao chắc chắn như thế? Khương Sầm cười khổ, loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Khương Sầm y nguyên nhớ kỹ, năm đó Hoa Khôi lớp Lâm Lộ chính là Thủy Linh Châu chuyển thế, nhưng mà đương ngũ hành Linh Châu tề tụ lúc, Lâm Lộ lại biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí triệt để xóa đi tồn tại qua hết thảy vết tích. Lâm Lộ duy nhất tồn tại qua manh mối, chỉ sợ sẽ là chính Khương Sầm ký ức, mà trước mắt cái này bị thôn dân coi như là yêu nữ thiếu nữ. Dung mạo đang cùng năm đó Lâm Lộ giống nhau như đúc, tại nhìn thấy thiếu nữ một nháy mắt, Khương Sầm liền đem đây hết thảy liên hệ tới. Hắn lập tức suy đoán, thiếu nữ trước mắt chính là Thủy Linh Châu chuyển thế. Từ khi Lâm Lộ biến mất về sau, Khương Sầm chưa hề buông tha tìm kiếm nàng manh mối. Lúc trước hắn quay về tu tiên giới, một mặt là hoài niệm tu tiên giới đủ loại người phàm không thể với tới kỳ tích, một phương diện khác cũng là vì tìm kiếm Lâm Lộ. Tại bàn cổ giới bên trong, Khương Sầm đã từng hướng tinh thông thuật bói toán tu sĩ hỏi quẻ, để cầu Lâm Lộ manh mối. Lúc ấy đạt được huyền cơ là người muốn tìm không ở giới này bên trong. Khương Sầm bởi vậy có chút thất lạc. Đã nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ đã bỏ đi gặp lại Lâm Lộ hy vọng, cũng dần dần tiếp nhận Lâm Lộ tan thành mây khói, chỉ để lại Thủy Linh Châu hiện thực. Không nghĩ tới, tại linh giới cái này ngăn cách phàm nhân trong thôn trang, vậy mà lại gặp được Lâm Lộ. Kỳ thật Khương Sầm trong lòng rõ ràng, nghiêm chỉnh mà nói, thiếu nữ trước mắt cũng không thể xưng là Lâm Lộ. Nàng giống như Lâm Lộ, đều là Thủy Linh Châu linh tính thai nghén trưởng thành, nhưng là nàng cùng Lâm Lộ thanh âm, khuôn mặt giống nhau như đúc, không thể không khiến người miên man bất định. Lúc trước Lâm Lộ biến mất, Thủy Linh Châu xuất hiện, hiện tại Thủy Linh Châu thất lạc, linh tính nhưng lại dựng dục ra một cái cùng Lâm Lộ giống nhau như đúc thiếu nữ. Đây quả thực giống như là một cái luân hồi. Khương Sầm bảo hộ ở thiếu nữ trước người, dùng thân thể của mình ngăn cản được thôn dân chung quanh. Khương Sầm đã là cao giai tu tiên giả, mặt mày ở giữa tự có một cỗ uy nghiêm chi khí. Hắn mặc dù không có biểu hiện ra cái gì kinh người pháp thuật, nhưng các thôn dân lại đối với hắn trong lòng còn có e ngại, không dám lên trước cưỡng ép cướp người. Tại Khương Sầm thấy thiếu nữ lần đầu tiên, là hắn biết mình nhất định sẽ không tự chủ được muốn bảo hộ nàng. Tốt, liền thư thả ba ngày. Ngươi nếu có thể tìm ra căn nguyên, bổn thôn cũng sẽ thâm tạ. Thôn trưởng miễn cưỡng đáp ứng Khương Sầm yêu cầu. Thôn dân dần dần tán đi, chỉ để lại mấy tinh tráng hán tử tại cách đó không xa giám thị bọn hắn. Đại khái là phòng ngừa yêu nữ chạy trốn. Đa tạ đại hiệp cứu giúp. Thiếu nữ hướng Khương Sầm bái tạ thi lễ, Khương Sầm vội vàng đỡ dậy nàng. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, Khương Sầm tại khoảng cách gần thấy được mặt mũi của nàng. Chương này khuôn mặt quen thuộc, không biết để hắn bao nhiêu lần nhớ thương, lần này vậy mà sống sờ sờ ra chính hiện tại trước mắt, mà lại gần trong gang tấc. Khương Sầm trong lúc nhất thời nhìn ra thần. Thiếu nữ mặc dù ngây thơ chưa thoát, nhưng đã là mới biết yêu niên kỳ. Gặp Khương Sầm cái này nam tử xa lạ dạng này nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bên trong rất có thâm ý, không khỏi hơi đỏ mặt, có chút cúi đầu. Thẳng đến Khương Vũ cố ý ho một tiếng, Khương Sầm mới hồi phục tinh thần lại. Không cần đa lễ. Khương Sầm mỉm cười. Ngươi tên là gì? Có thể hay không nói một chút thân thế của ngươi? Thiếu nữ đáp. Hương nữ theo mẫu họ Bạch. Tên Liên Nhi. Thân thế không rõ. Mẫu thân nói. Năm đó nàng tại đỉnh Bằng Tuyết Phong ngắt lấy linh dược. Tại trong suối nước phát hiện một đứa bé. Vớt lên về sau. Vậy mà phát hiện hài nhi khí tức vẫn còn tồn tại. Liền dẫn về trong thôn thu dưỡng. Thì ra là thế. Khương Sầm cảm thấy giật mình. Hắn hướng Khương Vũ truyền âm nói. Lần này rốt cuộc biết băng suối chi thủy thủy chất siêu tuyệt can nguyên. Nguyên lai năm đó ngươi phi thăng linh giới. Ngũ hành linh châu bốn phía tản mát về sau. Trong đó thủy linh châu rơi vào kia băng suối bên trong. Băng suối hấp thu thủy linh châu tán. Phát linh khí. Cho nên biến dị thăng hoa. Có được cực cao phẩm chất. Mà thủy linh châu linh tính cực mạnh. Cũng tại băng suối bên trong dần dần dựng dục ra sinh mệnh. Chính là thôn phụ phát hiện nước suối Hải Nhi. Cũng chính là trước mắt hương nữ Bạch Liên. Khương Vũ khẽ gật đầu. Khương Sầm lời nói nhìn như không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại hợp tình hợp lý. Nếu là Thủy Linh Châu chuyển thế thành người. Tại sao lại bị coi là yêu nữ? Khương Vũ hỏi. Tất có kỳ quặc. Cần cẩn thận điều tra. Khương Sầm nói. Khương Sầm đưa tới mấy tên thôn dân. Cẩn thận nghe ngóng có liên quan Bạch Liên Nhi, làm yêu, sự tích. Mấy cái thôn dân nói tới nói lui. Đơn giản đều là Bạch Liên Nhi sau khi lớn lên. Trong thôn xuất hiện các loại khác thường biến hóa. Kỳ thật căn bản không có trực tiếp manh mối chứng minh cùng Bạch Liên Nhi có quan hệ. Bất quá, Bạch Liên Nhi từ có chút một chút khác thường nhân chỗ cổ quái. Tỉ như nàng trời sinh thủy tính hơn người, lặn xuống nước mấy canh giờ cũng sẽ không chết đuối, da thịt cũng sẽ không bị bong bóng trướng, thụ thương thỏ rừng đám tiểu động vật, chỉ cần xóa một chút nước bọt của nàng tại trên vết thương. Chẳng mấy chốc sẽ khép lại, thậm chí sẽ không lưu lại vết xẹo. Mấy năm trước, trong thôn người phụ nữ có thai sinh hài tử về sau. Đều tranh nhau đòi hỏi Bạch Liên Nhi nước bọt. Chỉ cần tại trên bụng xoa mấy ngày. Kia rúm gió nhẫm thần văn. Liền sẽ dần dần biến mất. Nhưng là mấy năm gần đây. Tồn tại thỉnh thoảng có hài nhi chết từ trong trứng nước. Có người nói là có chút người phụ nữ có thai dùng Bạch Liên Nhi nước bọt bôi lên cái bụng bố trí. Bạch Liên Nhi làm người thiện tâm. Thôn dân rõ như ban ngày. Nhưng trong thôn hoàn toàn chính xác phát sinh quá nhiều quái sự. Các thôn dân không tự chủ được liền đem những này quái sự cùng không rõ lai lịch Bạch Liên Nhi liên. Hệ tới, dần già, thôn dân đều xem làm, yêu nữ. Cho rằng nàng cho trong thôn mang đến tật bệnh cùng không rõ. Người xứ khác, chúng ta lời nói đều là thật. Một thôn dân lão giả nói với Khương Sầm, lão hủ tổ phụ. Phụ thân, đều là cả đời vô bệnh, sống đến hơn 100 tuổi. Lão hủ ta 70 tuổi còn thể kiện như trâu. Nhưng là từ khi cái này yêu nữ sau khi xuất hiện. Ngắn ngủi trong vòng mấy năm, các loại cổ quái mau bệnh liên tiếp xuất hiện. Có đôi khi đơn giản sống không bằng chết. Không chỉ có là tật bệnh, hoa màu thu hoạch cũng là đại giảm. Trước kia 2 tháng lúa liền có thể bội thu. Hiện tại 1 năm chỉ có thể loại 1 mùa lúa, mà lại lúa mầm còn có vẻ bệnh, thập không sống 7. Khương Sầm nghe vậy lâm vào trầm ngâm, hắn suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật các thôn dân sống lâu 100 tuổi, thu hoạch phong phú, đều rất dễ giải thích, bởi vì thôn xóm cách đỉnh Bằng Phong rất gần, nước ngầm nguyên tương thông, các thôn dân thường ngày uống hoặc là tưới tiêu hoa màu nguồn nước. Hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa một chút băng nước suối linh khí. Kia băng nước suối ẩn chứa vô tận sinh cơ. Tự nhiên có thể bảo đảm thôn dân trường thọ vô bệnh. Bảo đảm hoa màu tươi tốt sinh trưởng. Nhưng là, vì sao lại thay đổi? Khương Sầm vừa mới tìm hiểu qua đỉnh băng tuyết phong bên trong băng nước suối. Nước chất cũng không có thay đổi xấu. Xem ra, vấn đề hơn phân nửa là xuất hiện ở thôn trang nơi này. Trong thôn nguồn nước ở nơi nào? Còn xin mang tại hạ đi nhìn một chút. Khương Sầm nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.